Phần nghe nhạc. Hello bác học. Vừa rồi là Thần Chú Đại Bi, một phiên bản mới của Tin Na Tình. Một chị ca sĩ mình cũng đã từng có thời gian rất là hay nghe nhạc của chị, nhưng sau này chị không có hát nữa mà chị nghiên cứu sâu về Phật giáo Mật Tông. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tũng xin được kính chào anh chị em của YouTube. Xin chào những cô gái cầm cà lê xanh, bé Diễm Trinh, bé Lan Phương, bé Black Roser, bé Quyết Đỗ, admin Quyết Đỗ, anh xin lỗi. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của phần 2 Lưu Manh Bắt Ma của tác giả Đát Tuấn. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm qua thì chúng ta đã thấy bước vào phần 2 là tác giả đã bắt đầu giải thích về cái sự xuất hiện của từng tuyến nhân vật một, và cũng đã bắt đầu mở ra cái âm mưu của lão lão Tuấn Bạc đó, rất là độc ác, rất là mưu mô, và bây giờ đang lộn lại về cái mối ân oán giữa thầy Hai Nguyên về của với Bắc Tám và Tuấn Bạc từ ngày xưa. Và chúng ta sẽ theo dõi tiếp là Tuấn Bắc Còi, tức là Tuấn Bạc hồi trẻ, làm gì để đến nỗi mà ông Tám, ông ấy đã phải tuyên bố rằng là cái cửa tiệm cà phê của ông ấy không chấp nhận hai thứ bước vào, một là chó và hai là Tuấn Bạc. Thì phải nó phải là một cái mối hận thù nào đó, nó phải ghê gớm lắm. Thì mình như vậy, để tương tác trực tiếp với tác giả Đát Tuấn và đọc các tác phẩm khác của tác giả Đát Tuấn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tuấn dán ở phần mô tả của video bên dưới bên link YouTube. Và một chút nữa, nếu như Đát Tuấn bình luận ở bên fanpage thì mình sẽ ghim lên để cho anh chị em dễ tương tác và không để mất thời gian của các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của phần 2 Lưu Manh Bắt Ma. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Hai Nguyên thấy trên đầu đau nhói. Ngước mắt nhìn xung quanh, ông thấy mình đang ở trong một căn phòng. Bên cạnh là Tuấn Còi, khuôn mặt thất thần ủ rũ. Hai Nguyên giáng sức đứng dậy. Đoạn ông tức giận túm cổ áo của Tuấn Còi, giáng một cú hết sức vào mặt thằng đàn em. Tuấn Còi ngã lăn ra, miệng trào máu. Hai Nguyên tức giận. Thằng chó đẻ, mày phản bội tao! Mày phản bội anh em! Tuấn Còi đau lắm, nhưng cũng cố kìm nén, giọng uất nghẹn. Anh ơi, em hết cách rồi. Bọn năm sẹo nó giữ vợ em. Chúng nó nói không cản được anh đến điểm hẹn, thì chúng nó giết vợ em. Anh hai! Hai Nguyên nghe vậy thì thảng thốt. Cái gì? Chuyện như vậy sao mày không nói với tao hả Tuấn? Anh bảo em nói thế nào đây? Em có thể làm gì được hả anh hai? Hai Nguyên đã tức đến đỏ cả mặt. Mày biến ngay khỏi mắt tao. Mày cút ngay. Tuy rất tức giận ông Tuấn, nhưng Hai Nguyên phần nào cũng thông cảm cho tình cảnh của ông ta hiện tại. Bên nghĩa bên tình xưa nay luôn là thứ không bao giờ dễ dàng lựa chọn cả. Ngay trong ngày hôm đó, Hai Nguyên tức tốc đi tìm Tám Khương. Nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn không thể cứu vãn. Anh em dưới trướng của bọn họ, người chết, kẻ bị thương, hơn phân nửa bị công an tóm gọn. Ngồi đối diện với nhau trong căn phòng nhỏ hẹp, Tám Khương trên người vẫn còn lấm lem máu, đã khô cứng lại. Hai Nguyên hỏi, giọng suy sụp. mấy khu vực làm ăn của tụi mình sao rồi Tam? Anh, tranh thủ lúc chúng ta thất thế, ngay trong đêm qua, từ những bãi giữ xe cho đến quán nhậu, bọn năm sẹo nó phá sạch hết rồi. Hai Nguyên tựa lưng vào tường, khuôn mặt mệt mỏi, thở dài. Vậy là công sức bao năm gây dựng của anh em tụi mình rơi vào tay kẻ thù hết. Tám Khương tức giận, nghiến răng nghiến lợi đứng phắt dậy. Mẹ nó chứ, em nhất định là em phải chém bỏ mẹ cái thằng Tuấn chó đẻ đó mấy nhát, em mới hả dạ. Hai Nguyên giơ tay cắt ngang. Không cần đâu, chuyện này cũng không trách thằng Tuấn, lỗi là do anh bất cẩn, biết là bẫy nhưng vẫn để anh em lao vào. Với cả rồi thằng Tuấn cũng chẳng yên được với bọn năm sẹo đâu. Bao nhiêu năm đối địch với chúng nó, anh biết tính tình hiểm độc của thằng năm sẹo hơn ai hết. Thằng Tuấn sẽ phải trả giá thôi. Tám Khương bấy giờ mới ngồi xuống, trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp. Bây giờ tính làm sao anh hai? Chúng ta coi như hết thời rồi. Anh còn một ít tiền mặt, anh em chia đôi. Chú lấy số tiền đó lo cho vợ con chú. Con bé Tuyết Ngân nó còn nhỏ, đâu có thể sống hoài được. Rồi vậy rồi còn anh? Anh cũng chưa biết được, nhưng có lẽ anh tìm nơi nào đó an tĩnh rồi dưỡng già. Vốn từ lâu anh cũng mệt mỏi với cảnh đâm chém máu me tranh giành quyền lực này lắm rồi. Đây cũng là cơ hội tốt để buông bỏ mọi thứ. Suốt bao nhiêu năm lăn lộn, Tám Khương chưa bao giờ thấy khuôn mặt này của Hai Nguyên. Thế nhưng lúc đó Tám Khương cũng hiểu, có lẽ cũng thật sự đến lúc dừng bước chân trên con đường ăn xương uống máu này. Tiếng hai lon bia cụng vào nhau kéo mọi thứ trở lại với thực tại. Đôi mắt của ông Tám bây giờ vẫn còn thoang thoảng hồi niệm. Khanh trầm ngâm một lúc mới cất giọng, bảo sao lúc sáng gặp ông Tuấn bác lại tức giận đến thế. Tám Khương thở dài. Ai, tao vẫn nhớ lời của Hai Nguyên, chứ nếu không lúc sáng tao cho thằng chó đẻ đi vài cú đấm vào mặt rồi. Đúng là ông trời không có mắt, thế mà để nó sống đến tận bây giờ. Khanh tò mò hỏi, rồi năm đó bên phía năm sẹo không làm gì ông Tuấn sao bác Tám? Tao cũng không rõ. Ngay trong ngày hôm đó, anh hai cũng bỏ đi biệt tích. Tao thì vẫn bị bọn đàn em của năm sẹo truy sát, cho nên cũng vội vàng mang vợ con trốn sang vùng này, sống ở đây cho đến tận bây giờ. Vậy thì chắc là ông Tuấn sau đó cũng đem đám người của năm sẹo luôn theo. Hay không đâu. Sau chuyện ấy một thời gian, năm sẹo bỗng nhiên chết một cách đầy bí ẩn. Nhiều nguồn tin cho rằng là thằng Tuấn nó làm. Bởi sau khi năm sẹo chết, thằng Tuấn phất lên như diều gặp gió. Từ địa bàn của anh hai năm xưa cho đến khu vực của năm sẹo cũng đều do một tay nó thâu tóm hết. Có khi nào ông ấy dùng bùa ngải không bác Tám? Vừa nghe Khanh hỏi, ông Tám phỉ cười. Bùa ngải gì chứ? Thằng tiểu quỷ mày, coi phim mà mấy con ngân nhiều quá rồi bị nhiễm đấy hả? Thì là con nói ví dụ vậy. Bùa ngải thì không có, nhưng năm ấy thằng Tuấn không biết là bằng cách nào chiêu mộ được một người tiếng tăm trong giang hồ. Kẻ này được ví như là con quái vật, mà chính tao và cả anh hai liên thủ cũng chưa chắc đã địch lại. Trời ơi, ai mà ghê vậy bác Tám? Người ta gọi hắn là Mười, hay còn gọi bằng cái tên run sợ là Mười Sát Thủ. Một buổi tối thật đẹp, cũng rất thích hợp để cho người ta hồi tưởng chuyện của quá khứ. Cùng lúc ấy trong căn biệt thự mới xây xong, ông Tuấn đang ngồi lim dim, tựa lưng vào sofa. Thằng Long Mộng Gà bước vào cất giọng nham nhở. Buổi tiệc tân gia ngày mai chuẩn bị xong hết rồi chú Tuấn. Ông Tuấn vẫn cứ lim dim đôi mắt, nhẹ phất tay. Ờ, xong việc rồi thì đi nghỉ ngơi đi. Thằng Long mồng gà quay lưng bỏ đi, để lại ông Tuấn một mình nơi đây, cùng với bầu không gian yên tĩnh. Việc vô tình gặp gỡ với Tám Khương khi sáng khiến cho ông Tuấn có chút bồi hồi về chuyện của quá khứ. Chuyện đã thay đổi bản thân ông trở thành con người như bây giờ. Độc ác, đa nghi, cách xem quyền lực sánh ngang với mạng sống. Trong thoáng chốc, sự việc ngày hôm ấy lại ùa về trong đầu của ông Tuấn như một thước phim quay chậm. Rót một ly rượu nặng, châm một điếu thuốc, lim dim trong làn khói. Bao nhiêu năm qua, tóc của ông ta cũng bạc đi nhiều lắm. Sau khi giữ chân Hai Nguyên thành công, Tuấn Còi lập tức sang địa bàn của Năm Sẹo để tìm gặp vợ. Đêm hôm ấy là buổi tiệc hoành tráng nhất từ trước tới nay mà Năm Sẹo từng đứng ra tổ chức. Sau bao nhiêu năm ấp ủ việc hạ bệ Hai Nguyên chiếm hết địa bàn, nay đã thành hiện thực. Điều mà trong mơ hắn cũng không dám nghĩ là có thể thành công dễ dàng nhanh chóng như vậy. Trong căn phòng sang trọng, nơi tràn ngập mùi ma túy đá và cả những kẻ đang vui vẻ tận hưởng khoái lạc, ngồi ở giữa, khuôn mặt còn hiện rõ sự đắc ý chính là Năm Sẹo. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, chỉ ngoài 30, nhưng đã lên nào làm trùm nhiều năm, bởi do tay trùm cũ là anh ruột của hắn bị ám sát chết. Kẻ ám sát kia không ai khác, chính là chú Mười. Còn đang miên man trong cơn khoái lạc, một thằng đàn em từ ngoài chạy vào, ghé tai. Anh Năm, thằng Tuấn nó tới. Năm Sẹo nghe thằng Tuấn đến thì nhếch miệng cười nham hiểm. Kêu nó đứng ở ngoài đợi, tao đang vui, khi nào tao xong thì cho nó vào. Năm Sẹo vừa dứt câu, đưa tay ôm eo con đàn bà bên cạnh, dí sát lại gần mình, khẽ rúc vào bộ ngực ngồn ngộn như hai quả dưa hấu của nó mà thổ thì. Em yêu, thằng đó nó tới kìa, anh muốn cho nó tức đến độ máu nó sôi ra họng rồi chết luôn mới thú vị. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Năm Sẹo chính là Hoa. Khuôn mặt xinh đẹp sắc nét, ả chính là vợ của Tuấn Còi. Ả choàng tay qua ôm Năm Sẹo, tựa đầu vào ngực y rồi lạnh lùng. Anh có cho người đánh gãy chân nó rồi đuổi đi là được, cần chi phải làm vậy? Một thằng đàn em ngồi bên cạnh khá thân tín cũng chen vào. Đại ca, em thấy nó giúp được mình lấy được địa bàn của Hai Nguyên, công đầu là của nó. Hay là đại ca cho nó làm cái chân sai vặt. Năm Sẹo nghe đàn em nói vậy thì phất tay. Cộng cán cái con mẹ gì, tụi bay ngu lắm. Xưa nay ai cũng biết Hai Nguyên coi đàn em như anh em ruột thịt, thế mà nó còn phản bội. Giữ nó ở bên cạnh tao khác gì là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Với lại mày nghĩ sau khi nó biết tao qua lại với con vợ nó thì nó còn chịu theo tao làm cu li sao? Ngu dốt. Bấy giờ Tuấn Còi vẫn đang ngồi chờ ở bên vệ đường. Đối diện là căn nhà sang trọng của Năm Sẹo. Bọn đàn em vẫn không cho Tuấn Còi gặp vợ, bắt hắn phải chờ đợi, chờ lệnh của Năm Sẹo mới được vào. Bất chợt một tiếng sét vang lên, báo hiệu cơn mưa đêm đang nặng hạt dần kéo đến. Tựa hồ như trời xanh cũng muốn thử lòng của Tuấn Còi, những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống. Một tiếng đồng hồ dầm mưa, hai tiếng đồng hồ, cơ thể của Tuấn Còi vốn đã còi dí còi dẻo, hồi nãy lại bị ăn cú đấm của Hai Nguyên, mặt mũi còn đang be bét bầm dập. Ba tiếng trôi qua, Tuấn Còi đứng rúm gió, khẽ nép vào trong mái hiên của nhà bên cạnh. Hắn cũng không biết bản thân mình đã đứng dưới mưa đêm lạnh giá bao lâu. Bây giờ chỉ thấy bầu trời đang dần hừng, cơn mưa đã nhẹ hạt. Ở bên kia, đằng sau những tòa nhà cao tầng, mặt trời cũng đang dần dần ló dạng. Trong khoảnh khắc hắn gần như gục ngã vì mệt mỏi, thì bất chợt ở bên kia đường có tiếng gọi. Ê thằng kia, thằng kia, anh Năm kêu mày vô kìa. Là thằng đàn em của Năm Sẹo gọi, làm cho Tuấn Còi bừng tỉnh. Hai chân hắn run run, siêu vẹo bước sang. Sắp sửa gặp lại người vợ mình yêu thương, mọi cơn mệt mỏi cũng như tiêu tan đi. Nhưng khi bước vào trong căn phòng của Năm Sẹo, Tuấn Còi như chết lặng. Người vợ mà hắn hy sinh hết tình nghĩa anh em để đánh đổi, trước mắt hắn bây giờ đang nằm ôm ấp một kẻ khác, thậm chí còn chẳng thèm quay sang nhìn mình một cái. Khốn, khốn, khốn nạn. Lũ chó đẻ, lũ chó đẻ. Thì ra tụi bay thông đồng gạt tao. Con đi, con đi. Tuấn hét lên. Ở bên kia, Ả Hoa cũng quay sang. Năm Sẹo chậm rãi vỗ vỗ vào mông Ả rồi bước xuống. Tuấn à, Tuấn. Ngu thì chết, khóc lóc cái gì à mày? Hả? Cơn giận dữ từ trong lòng bùng lên, khóe mắt của Tuấn Còi dần dần chuyển sang màu đỏ như máu. Vốn đã chẳng còn chút sức lực là nào khi phải đứng suốt đêm dài trong cơn mưa giá buốt, nhưng bây giờ sự căm phẫn dường như hóa thành động lực. Tuấn Còi lao tới Năm Sẹo như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, nhưng một thằng đàn em ở bên cạnh tung một cú chí mạng đá thẳng vào mặt Tuấn Còi. Hắn ngã gục, máu cũng tuôn ra. Năm Sẹo lại càng thêm khoái chí, bước tới bên cạnh Tuấn Còi, khuôn mặt đầy nham hiểm. Ngồi dậy mà đánh tao đi Tuấn. Tuấn, để tao nói cho mày nghe nha, không chỉ về quyền lực đâu, mà cả cái đầu. Cái đầu của mày cũng không sánh được bằng một phần nhỏ của tao. Vợ mày được ngủ với tao là vinh hạnh lắm đấy. Nếu như bây giờ có thể lao lên sống chết với Năm Sẹo, thì cho dù thịt nát xương tan, Tuấn Còi cũng cam lòng. Thế nhưng không, bây giờ cũng chẳng còn sức mà đứng lên được nữa. Tuấn Còi như hóa điên, hai bàn tay cào cấu xuống đất mà cố chồm về phía Năm Sẹo, nghiến răng nghiến lợi. Giết tao đi, giết tao đi, mày giết tao đi. Không thì sớm muộn gì tao cũng sẽ mổ bụng lột da mày. Giết tao đi. Nhưng Năm Sẹo lại cười phá lên. Mày ngây thơ lắm Tấn ơi Tấn. Tao kể mày nghe này, khi tao phát hiện ra kẻ thù giết anh ruột tao, ai cũng nghĩ rằng tao sẽ phanh thây thằng đó ra làm nhiều mảnh. Nhưng tao không làm như thế, mà thay vào đấy là tao để cho nó sống và chém giết con vợ mang thai của nó. Mày thích có tưởng tượng được cảm giác của cái thằng đó không? Về đến nhà thấy vợ chết cùng với đứa con trong cái bụng còn bùng nhùng lẫn máu, nó sẽ cảm giác thế nào? Tụi bay lấy tao con dao, giữ tay nó lại. Năm Sẹo đang nói, đoạn hai thằng đệ tử lực lưỡng giữ chặt tay của Tuấn Còi gầy xuống dưới đất. Năm Sẹo mặt lạnh lùng. Tao cho mày sống, nhưng tao lấy của mày hai ngón tay, để sau này mày nhìn lại phần tay bị thiếu ngón, mày phải nhớ tới ngày hôm nay. Nhớ lấy, mày đã từng bất lực và vô dụng như thế nào, để cho vợ mình rơi vào tay thằng đàn ông khác, để cho tao lừa mày như lừa một thằng ngu. Ân huệ cuối cùng tao cho mày lựa chọn, là mày muốn mất ngón nào? Nói đi, ngón út hay ngón cái hả Tuấn? Đôi mắt của ông Tuấn bây giờ đỏ rực như Năm Sẹo, hàm răng siết chặt vào nhau. Không nói thì tao chọn nhá, thế hai ngón út nhé, hai bên cho đều. Năm Sẹo vừa dứt câu, đặt lưỡi dao vào ngón tay út của ông Tuấn. Hắn không cắt một lần dứt khoát, mà hắn chậm rãi, chậm rãi, khứa từ từ, từ từ, để cho Tuấn Còi cảm nhận được cơn đau đớn từng chốt gặm nhấm. Cơn đau lan ra cả cơ thể của Tuấn Còi, nhưng so với nỗi đau tan nát trong lòng thì làm sao bì được, dù chỉ là một phần nhỏ. Hai ngón tay út của Tuấn Còi đã bị chặt đứt lẻ ở trên đất, nhưng khuôn mặt của Tuấn Còi bây giờ không còn biểu lộ đau đớn nữa, thay vào đó chỉ là đôi mắt hận thù. Ném con dao sang một bên, Năm Sẹo bình thản lau máu dính ở trên tay mình, quẹt vào mặt Tuấn Còi, rồi quay lại trên cái giường lớn, choàng tay ôm cô con ả hoa, hôn con ả một cái. Lôi cái thằng phế vật đó ra ngoài, tao không có hứng đùa với cái thằng chó này nữa. Cút mẹ mày đi. Bị ném ra đường, kiệt sức, thân xác tuy còn sống nhưng tâm hồn như đã chết. Tuấn Còi lê từng bước nặng trĩu mà chẳng biết đi đâu về đâu, cũng chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này cả. Anh em bạn bè cũng chẳng còn, chỉ sau một đêm mọi thứ đã thay đổi đến không thể nào chấp nhận được. Hắn căm hận Năm Sẹo một, thì lại tự trách bản thân mười. Là lỗi do mình, là lỗi do mình. Mình sống còn có ích lợi gì đây? Những suy nghĩ tiêu cực cứ quanh quẩn trong đầu của Tuấn Còi, và cái chết chính là điều sống nhất mà hắn đang nhắm đến. Thơ thẩn bước đi cùng với những nỗi lầm và hận thù đeo bám. Không biết từ bao giờ Tuấn Còi đã leo lên sân thượng của một căn chung cư cũ ở trong khu phố người Hoa. Đứng trên lầu cao, hắn đưa đôi mắt vô hồn nhìn xuống bên dưới. Bây giờ đối với hắn, có lẽ cái chết là một sự giải thoát. Chỉ một sải chân nữa thôi là mọi thứ sẽ chấm hết. Bất chợt có giọng nói cất lên ở bên tai. Định chết uống như vậy sao? Tuấn Còi trên khuôn mặt hiện lên bối rối. Không biết từ bao giờ đã có người ngồi ngay bên cạnh mình, hay là do hắn mải thẫn thờ mà không chú ý. Là một ông già tóc dài bạc trắng, ăn mặc luộm thuộm. Ông già nói, ngoài kia có hàng trăm vạn con người, họ hy sinh tất cả những thứ quý giá nhất chỉ để được sống thêm vài tháng, vài ngày, thậm chí là vài giờ. Vậy mà cậu tính vứt bỏ mạng sống hoang phí như vậy. Ngu ngốc. Ông Tuấn lộ rõ vẻ khó chịu. Ông đáp, ông thì biết gì về tôi mà nói. Người ta có tất cả, cho nên người ta tha thiết được sống. Còn tôi chẳng còn gì nữa. Ông lão lại cười phá lên. Thế chẳng phải là cậu còn cái mạng, chứ còn cái gì? Được bắt đầu lại với mạng sống chẳng phải là như vừa được sinh ra lần nữa hay sao? Còn nếu như cậu muốn chết thì nhảy đi, nhảy đi. Còn nếu như muốn sống, ta có cách giúp cậu trả thù và làm lại cuộc đời đây. Vừa nghe đến đây, Tuấn Còi quay phát sang dồn dập. Khoan đã, ông là ai? Ông là ai mà biết tôi đang có muốn trả thù? Ông lão xua tay. Việc ấy không quan trọng. Sao? Có muốn ta giúp hay không? Vậy ông giúp tôi bằng cách nào? Ông lão kia lấy từ trong người ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tuấn Còi. Đó là luyện quỷ. Ông nói điên nói khùng cái gì vậy? Tôi không còn tâm trạng nào để đùa với ông đâu. Ta cũng không có thời gian để đùa với cậu. Chẳng phải là cậu đã muốn chết sao? Cậu cũng đã nói rằng là cậu không còn gì để mất. Vậy hà cớ gì mà không thử tin ta? Nhận thức được sự nghiêm trọng trong lời nói của ông lão, Tuấn Còi bất giác đưa tay đỡ lấy cái hộp gỗ một cách vô thức. Khoảnh khắc vừa chạm tay vào, thì thì như cảm nhận được có luồng điện chạy qua cơ thể. Một cơn gió thổi qua, phần tóc rũ rượi của ông lão bay lên, hiện lên ở giữa trán của ông lão, có hình thù tựa như là con mắt. Ông lão quay lưng bước đi. Trước khi bóng dáng của ông lão khuất dạng sau cánh cửa của sân thượng, thì nói vọng lại: luyện được một trang huyết quỷ thôi cũng đủ để cho ngươi làm mưa làm gió một khu. Lúc ấy đừng nói là giết một năm sẹo, mà sáu sẹo, bảy sẹo, tám sẹo, đến cả mười tên như năm sẹo cũng không khó. Còn nữa, còn có một người đang muốn ăn tươi nuốt sống năm sẹo giống người. Nếu như hợp tác được với hắn thì sau này ngươi giống như hổ mọc thêm cánh. Ông lão kia đã biến mất, bỏ lại Tuấn Còi ngẩn ngơ, cứ như là một giấc mơ giữa ban ngày vậy. Tuấn Còi vội lao đến chỗ cánh cửa, nhưng khi nhìn xuống chỉ là một dãy cầu thang trống không. Ông lão đã biến mất một cách kỳ quái. Đứng thẫn thờ một lúc, Tuấn Còi mới run run mở cái hộp. Bên trong là hai trang giấy được gói vô cùng cẩn thận. Mở ra xem thử, ở trên giấy là những chữ viết rất lạ, nhưng điều kỳ lạ là Tuấn Còi lại có thể đọc được. Và ngay chính cả bản thân Tuấn Còi cũng không hiểu vì sao hắn lại có thể làm được như thế. Chỉ đọc được đôi ba dòng tên giấy mà khuôn mặt của Tuấn Còi đã biến đổi hoàn toàn. Những kiến thức kỳ quái cứ như là khai sáng cho hắn những điều mà từ xưa tới nay hắn chưa từng biết tới. Vài ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Tuấn Còi vẫn luôn nhớ lời của ông lão lạ mặt đã dặn. Còn một người nữ nữa cũng giống như mình, muốn băm thay thằng Năm Sẹo ra. Vậy là Tuấn Còi cất công điều tra về những kẻ thù của Năm Sẹo. Chỉ mất một đoạn thời gian ngắn, Tuấn Còi biết đến một người tên là Mười, vì thù giết vợ mà đã rất nhiều lần ám sát Năm Sẹo. Chỉ khổ nỗi là tên Mười này một thân một mình, còn Năm Sẹo thì giống như là con chuột chũi, tinh danh sợ chết. Xung quanh luôn luôn có đến cả chục tên vệ sĩ ngày đêm. Cho nên đến tận ngày hôm nay, Mười vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ ám sát trả thù. Quyết tâm làm theo lời của ông lão, chiêu mộ bằng được Mười. Tuấn Còi dốc toàn lực nhiều tháng ròng, âm thầm điều tra, mò ra tung tích. Trên con đường Bình Long, nghĩa trang ở hai bên trải dài thăm thẳm. Lại là lúc nửa đêm, khắp nơi vắng vẻ vô cùng. Đi sâu vào con đường nhỏ trong nghĩa trang, Tuấn Còi đôi mắt ráo rác như tìm kiếm điều gì. Đi mãi một lúc, thấy phía sau hai ngôi mộ cũ có túp lều nhỏ, được dựng lên từ tấm bạt thô sơ tạm bợ. Nhẹ bước đến đưa mắt nhìn vào bên trong, chỉ là một màu đen kền kịt. Giữa không gian thanh vắng lúc nửa đêm, Tuấn Còi cảm nhận một luồng sát khí bất chợt ập đến ngay đằng sau lưng. Chỉ vừa quay mặt lại, đã thấy một bóng đen đứng bên cạnh mình từ bao giờ, đưa đôi mắt gườm gườm, điệu bộ như là con thú hoang vậy. Tuấn Còi còn chưa kịp mở miệng thì người kia nhanh như cắt vật Tuấn Còi nằm dài ra xuống dưới đất. Một lưỡi dao sáng loáng đã kề sát vào cổ, kèm theo giọng nói lạnh lùng: mày là ai? Tại sao mấy ngày nay cứ liên tục đến tìm tao? Là ai sai mày tới? Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Tuấn Còi lại không hề sợ hãi, rất bình tĩnh đáp: Anh biết rõ tôi không phải là kẻ thù. Anh bỏ dao ra, tôi đứng lên chúng ta nói chuyện. Đôi mắt của chú Mười sắc lạnh nhìn Tuấn Còi. Một chốc lát sau, chú Mười buông hắn ra cất giọng: mày có 5 phút. Nếu như không nói rõ, tao sẽ chọn một cái lỗ ở đây, tiện thể tao vùi mày luôn xuống đó. Nghe chú Mười nói, Tuấn Còi vẫn cứ bình thản, phủi phủi bụi ở trên người. Tôi muốn hợp tác với anh, giết thằng Năm Sẹo. Nói xem, tại sao tao phải hợp tác với mày. Vì chỉ có như vậy, chúng ta mới trả thù thành công. Anh cũng biết rõ là chỉ bằng vào một mình anh thì không thể giết được nó mà. Là một người đã mất hết tất cả như Tuấn Còi, cho nên cũng không quá khó khi chú Mười có thể nhìn ra đôi mắt ấy ẩn chứa sự hận thù sâu đậm. Chú Mười đáp: nếu như thật sự có thể giết được thằng Năm Sẹo, tao thề tao sẽ mang ơn mày suốt đời. Nói xem, phải làm gì để giết được nó? Đến đây, Tuấn Còi mới đưa mắt nhìn ra bên cạnh. Xung quanh là những ngôi mộ chi chít. Giọng của Tuấn Còi lạnh lùng: một bộ hài cốt. Giúp tôi tìm và đào lên một bộ hài cốt của trẻ con. Cái gì? Hài cốt? Hài cốt của trẻ con để làm gì? Để luyện huyết quỷ. Vẫn như mọi ngày, 7 giờ sáng trong quán cà phê của Tuyết Ngân lại vang lên điệu nhạc Borello du dương, êm dịu tha thiết. Do đêm qua có quá chén với chú Tám, mà giờ này Khanh mới lò mò đi xuống, đứng ở cửa cầu thang, vươn vai. Tuyết Ngân cất giọng: ngủ bây giờ mới dậy đấy, còn đứng đây múa may cái gì? Khanh cũng chẳng thèm nhìn cô, tiến lại cái bàn ngồi bên cạnh rồi gục đầu. Hôm nay cô làm một mình đi. Đêm qua uống hơi nhiều, giờ tôi đói quá. Tuyết Ngân lớn tiếng: có ai bóp họng đổ bia vào đâu mà anh còn than còn vãn. Mà nè, đừng có mà thấy dạo này nổi tiếng trên mạng rồi anh đổi công việc. Nói về chuyện lần trước, sau khi thành công giải quyết linh hồn kia được đăng lên kênh YouTube của Sương, mấy ngày gần đây Khanh khá nổi tiếng trên những diễn đàn tâm linh ở trên mạng xã hội. Hai hôm trước, Sương lại nhận được thêm một mối làm ăn cho Khanh. Nhưng xui rủi thế nào, sáng ngày hôm qua chỉ vừa đến quán thì Sương lại va vào Long, cho nên công việc phải gác lại. Khanh thở dài: chuyện ấy lúc đầu cũng là do cô chủ trương mà. Biết vậy tôi không làm. Không làm thì đợi đến Tết Công Khô mà có xe máy cho anh dùng. Ngân vừa dứt câu thì ở bên ngoài có tiếng còi xe ô tô pim pim, đưa mắt nhìn thấy là chiếc xe màu trắng hôm qua của ông Tuấn Bạc. Nhưng khi thằng Long mồm gà mở cửa xe thì Sương lại bước ra. Khi chiếc xe vụt đi mất, Sương vào trong quán, có thể thấy trên mặt cô gái trẻ vui tươi. Sương chỉ vừa mở cửa, Tuyết Ngân đã hỏi dồn: này, này, bà ghê thật đó. Hôm qua thế mà đã vớt được cái khứa bảnh đó làm tài xế riêng hả? Nghe bạn hỏi, Sương ngại ngùng: có đâu, anh Long anh đưa tôi về. Trùng hợp thế nào, anh trai tôi nói là bọn họ cùng làm cho cái ông Tuấn gì gì đó. Kìa, còn nói là không có gì, gọi người ta là anh ngọt xớt kìa. Ở thì có nhắn tin qua lại, với lại ông hơn tôi thì chả là gọi là anh. Đứng ở trên quầy, Khanh nghe về mối quan hệ của bọn họ với ông Tuấn tựa như đã gần hơn. Khanh cũng lo lắng đôi chút, tuy chưa biết rằng tại sao ông Tuấn Bạc kia lại tỏa ra quỷ khí nồng nặc như vậy. Nhưng hắn biết chắc chắn Tuấn Bạc không phải là người tốt lành gì. Nghĩ đến Tuấn Bạc là Khanh lại thẫn thờ. Bây giờ Sương mới tiến tới vỗ vai: nè, nè, lại đây, tôi bàn chuyện công tác tối nay cho. Nghe Sương gọi, Khanh hoàn hồn. Hôm nay là đầu tuần, quán vắng khách, nhóm bạn trẻ ngồi tụ lại. Đoạn Sương lấy ra cái điện thoại di động, ấn ấn gì đó một hồi rồi đưa cho mọi người xem: đây là nơi mà họ yêu cầu anh tới giúp, là xưởng may lớn bị bỏ phế 3 năm nay rồi, ở khu vực Xuân Thế Thượng đó. Mấy tháng trước chủ ở đây tính sửa sang để hoạt động trở lại, nhưng trong quá trình dọn dẹp thì có nhiều chuyện xảy ra. Bấy giờ Ngân mới cầm điện thoại lướt qua xem. chợt như nhớ ra điều gì, Ngân nói: "Này, cái xưởng nửa này nửa năm trước đã xảy ra cuộc đọ súng giữa cảnh sát và tội phạm phải không?" Nghe Ngân thốt lên, Khanh cũng tò mò: "Uầy, lại có chuyện như phim thế á?" "Đúng vậy. Độ hơn nửa năm trước, có một tên tội phạm vũ trang, hắn đã cướp một sòng bạc, bắn chết hai người bên Củ Chi đó. Trên đường tàu thoát, hắn còn giết thêm một người nữa. Sau đó, hắn trốn về đoạn bên Hóc Môn, ẩn trốn ở khu xưởng. Nhiều ngày liền, sau khi bên phía công an phát hiện ra thì lập tức điều động người đến bắt hắn. Chuyện đó đã báo chí đưa tin rầm rầm. Anh không biết à?" Lúc ấy tôi ở quê, tôi làm sao mới biết được chuyện như thế? Thế rồi công an có bắt được tên đó không?" Sương tiếp lời: "Đương nhiên là bắt được chứ. Nhưng hắn chống trả quyết liệt, đấu súng kéo dài đến 10 phút liền đấy. Còn có hai anh công an bị thương nặng, bên phía công an không thể mạo hiểm để bắt sống hắn. Cuối cùng cấp trên đã lệnh tiêu diệt ngay tại chỗ đấy." Thế những việc kỳ lạ trong xưởng ấy là mọi người nghĩ là do linh hồn của hắn làm à?" Sương gật đầu đáp: "Đúng vậy. Trong lúc dọn dẹp khu xưởng, những người làm đó liên tục bị dọa chết khiếp. Có người còn tận mắt nhìn thấy linh hồn của thằng đó nằm quằn quại trên đất đó, cơ thể chằng chịt những vết đạn bắn đó." Khanh cũng bắt đầu cầm điện thoại của Sương lướt xem những tấm ảnh trong khu xưởng. Trầm ngâm một lúc lâu, Khanh mới nói: "Nhìn qua ảnh thôi cũng đủ thấy khu xưởng này âm u, linh hồn ngụ ở đó chắc là không dễ bắt như lần trước đâu." Sương nghe Khanh nói liền đáp: "Vậy anh thấy thế nào? Anh nhắm có làm nổi không?" "Tôi cũng không biết, phải thử chứ. Nhưng tiền công xá thế nào?" "Chủ ở đó là người đã sở hữu mấy công ty may lớn, cho nên chuyện tiền bạc anh cứ yên tâm đi, chắc là còn nhiều hơn lần trước nữa đấy." Khanh nghe đến chuyện có thể kiếm nhiều tiền hơn thì sáng cả mắt. "Được, vậy tối nay nhá, chúng ta sẽ cho biết. Còn mà đó, nó sẽ biết mùi lễ độ nhá." Vậy là đã quyết định. Thời gian dần dần trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã sập tối. Hôm nay vì có việc cho nên Tuyết Ngân đóng cửa quán sớm. Mới chỉ hơn 7 giờ, bọn họ đã lên đường đến khu xưởng may ma ám. Xuân Thế Thượng là khu vực cách xa nội thành, về đêm vô cùng vắng vẻ. Quẹo qua con đường nhỏ vô danh, bọn họ lại tiếp tục đi thẳng. Càng đi thì xung quanh nhà cửa càng thưa thớt. Cho đến một lúc lâu sau, hai bên đường chỉ còn là bãi đất trống. Ngồi phía đằng sau, Sương ở trên chiếc xe cúp 50, Ngân cất giọng: "Này, này, công nhận là đây vắng thật đấy. Không khác gì là ở dưới quê luôn á." Sương đáp: "Là tại bà ít ra ngoài, bà không biết. Khu Hóc Môn này còn nhiều chỗ vắng nữa đó. Và lại vắng như vậy thì tên tội phạm kia mới chọn làm nơi ẩn náu chứ." "Mà tôi nghe lần đầu đó là hắn còn có đồng phạm mà, đến bây giờ còn chưa bắt được. Tới đây tôi thấy ân ớn." "Có lẽ là đồng phạm trốn ra nước ngoài. Hắn cũng đâu có ngu mà tiếp tục ở đây đâu. Nhưng biết đâu được, hắn nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cho nên hắn vẫn cứ ở đây hơn nửa năm qua." Ngân nói đến đây thì Sương phì cười: "Thôi đi, bà cứ suy diễn linh tinh á." Mãi nói chuyện mà đến nơi khi nào chẳng hay. Trước mặt hai người là xưởng may rộng, xây xung quanh khu xưởng là bức tường cao độ 2 mét. Đứng trước cánh cổng sắt, bây giờ chỉ có một cặp nam nữ trẻ. Vừa thấy nhóm người của Sương thì hai người kia vội vàng vẫy vẫy tay: "Này, ở bên này, bên này. Em là Sương phải không?" Sương bước xuống lễ phép: "Dạ, em có gọi điện trước cho anh chị đó." Lúc này cái xe đạp thể thao của Khanh vừa chạy đến. Vừa thấy Khanh, đôi nam nữ kia liền hồ hởi. Đây chính là cái cậu thanh niên trong cái video clip hôm trước. Khanh bước xuống xe ngơ ngác. Người thanh niên lại nói: anh giới thiệu, anh tên là Linh, còn đây là Thảo, vợ anh. Anh chị cưới nhau không bao lâu, ba mẹ cho cái xưởng này lập nghiệp. Như cũng đã nói trước với xưởng đấy, chuyện xảy ra ở đây chắc là mấy đứa cũng biết. Mấy đứa giúp anh đuổi được cái thứ đó đi, anh hứa anh trả thù lao hậu hĩnh. Lúc này Khanh mới nhìn vào trong khu xưởng rộng lớn âm u. Đôi mắt của Khanh nheo lại, như thể là nhìn thấy thứ đó, những thứ mà những người xung quanh không thấy. Một chốc sau Khanh cất giọng nghiêm túc: một chốc nữa tôi đi vào trong, mọi người bên ngoài đợi. Thứ bên trong này tôi nghĩ là nó không đơn giản. Nghe Khanh nói, Sương đáp: vậy làm sao được chứ, tôi còn phải quay lại video cho kênh YouTube của tôi. Ngân cũng thêm vào: Tôi không muốn đứng ở bên ngoài đợi đâu. Khanh nhìn sang đôi vợ chồng trẻ, họ cũng ấp úng: Em cũng biết đó, anh chị phải tận mắt thêm làm việc thì mới có thể là trả tiền công cho em chứ. Khanh bất lực thở dài: được rồi, nhưng tôi nói trước, nếu mà có gì thì thân ai người đấy chạy đấy. Bước vào cánh cổng sắt, không gian dường như bước vào một thế giới khác, âm u tịch mịch. Nơi đây chưa hoạt động cho nên điện vẫn chưa được sửa. Toàn bộ khắp khu xưởng chỉ có hai cái bóng đèn treo cao tít, được dùng từ năng lượng mặt trời. Cái thứ ánh sáng mờ ảo ấy càng làm cho nơi đây thêm phần ma quái. Không như lần trước thu phục linh hồn ở công trình, vóc dáng và ánh mắt của Khanh lúc bấy giờ trông cẩn thận. Bản năng mách bảo Khanh rằng linh hồn ngự ở đây không tầm thường, mà rất có thể là một con ác ma. Bọn họ vừa đi vào không quá mấy bước, ánh đèn treo ở trên cao kia bất chợt như là bị chập, vụt tắt, chớp chớp. Cảnh tượng không khác gì trong những bộ phim kinh dị ở trên TV. Chỉ sau một hồi, hai bóng đèn tắt ngốm. Bây giờ nơi đây chìm vào trong tĩnh lặng. Hai vợ chồng kia như cảm nhận được thứ gì đó không hay. Người chồng lắp bắp nói với vợ: em này, hay là mình ra ngoài đợi. Nghe chồng nói, cô vợ cũng gật đầu: em thấy trong đây lạnh quá. Hay là thế này đi, ba đứa cứ làm việc đi, anh chị ra bên ngoài đợi trước. Giọng người phụ nữ vừa dứt thì cánh cửa đằng sau đột nhiên sập đánh rầm xuống một cái. Ai nấy giật nảy cả mình. Trời ơi, sao tự nhiên cái cửa nó sập xuống vậy? Đúng lúc cây côn của Khanh dắt bên hông chợt phát sáng lập lòe, như báo hiệu có sự gì sắp xuất hiện. Mọi người còn chưa kịp định hình là chuyện gì, Khanh lớn tiếng: cẩn thận, có cái gì đó đang tới. Ngoài Khanh ra, bốn người kia ai nấy bất giác cũng nép sát vào nhau. Không gian tối mù mịt làm cho họ hoảng loạn. Ngân nói: lấy điện thoại, bật đèn flash. Hai vợ chồng nhà kia cũng luống cuống lấy điện thoại ra. Bỗng nhiên Khanh quát lên: nó tới. Tiếng của Khanh vừa dứt thì giọng của người phụ nữ kia la toáng lên, kèm theo đó là âm thanh như là bị lôi đi trên mặt đất. Người đàn ông bật được đèn pin điện thoại lên thì hốt hoảng: Thảo ơi, em đâu rồi Thảo ơi? Do nền đất nơi đây đã lâu không được lau dọn, bụi bặm đóng khắp nơi, rất dễ thấy có vật gì đó vừa bị kéo lê trên nền đất. Ngân thảng thốt: Khanh, chị Thảo vừa bị thứ gì kéo đi. Ngân còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên ngã lăn ra hét toáng lên. Lần này nhờ có ánh đèn điện thoại cho nên Khanh kịp phản ứng. Khanh lao tới túm tay Ngân kéo lại. Sương cũng buông điện thoại, không quay nữa. Trời ơi, chuyện gì vậy? Có làm sao không? Ngân hốt hoảng. Có bàn tay vừa kéo qua chân tôi đó. Ngân vừa nói xong thì từ sâu trong xưởng vang lên tiếng kêu. Anh Linh, cứu em với. Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Người đàn ông kia nghe tiếng của vợ mình thì không chần chừ gì nữa. Anh ta vội vàng chạy đến chỗ phát ra tiếng động. Thảo ơi, Thảo ơi, em đâu rồi Thảo ơi? Do lúc này còn Ngân và Sương ở đây, Khanh cũng không thể nào tùy tiện mà đuổi theo, chỉ biết bất lực kêu lên. Khoan đã, vào trong đó nguy hiểm, khoan đã. Như không nghe thấy giọng của Khanh, chỉ vài cái sải chân, anh Linh đã chạy vụt vào biến mất dạng. Khanh quay lại nói với hai cô gái. Cẩn thận, thứ này âm khí rất nặng, nó không đơn giản như những vong linh bình thường đâu. Sau đó Khanh đỡ Sương và Ngân dậy. Đi nép sát vào tôi đi. Ngân lo lắng nhìn về khoảng không mù mịt. Anh Linh và chị Thảo, không biết có làm sao không? Tôi đã dặn mọi người ở ngoài mà không chịu nghe. Bây giờ đóng cửa rồi, chỉ còn cách đi tìm họ. Khanh vừa dứt lời, họ chậm rãi đi theo hướng của Linh, vừa chạy mất. Không gian yên tĩnh đến lạnh cả người. Mỗi bước chân của bọn họ lúc này đều rõ mồn một âm thanh. Đi một lúc lâu, họ thấy trước mặt là những dãy bản may thăm thẳm. Mọi thứ đều được phủ lên một lớp bụi thời gian. Bỗng nhiên Khanh đứng sững lại, cây côn trên tay tỏa ra ánh sáng dữ dội. Ánh mắt của Khanh lóe lên một tia sát khí. Thôi ngay cái trò đó đi, còn thích ẩn thích hiện, đến lúc bắt được tao đánh cho khỏi đầu thai luôn đấy. Khanh vừa nói xong thì Ngân chỉ tay ra phía trước, lắp bắp. Có ai đang đi kìa. Quả đúng như nhân Ngân nói, trong màn đêm trước mặt dần dần có bóng người. Vóc dáng kia càng đến gần thì Ngân và Sương lại càng có cảm giác lạnh cả sống lưng. Bởi vì họ nghĩ rằng kẻ kia khi còn sống đã đáng sợ rồi, thì khi hóa thành ma thành quỷ còn đáng sợ hơn. Khi vóc dáng kia thoáng hiện tới trước mặt của Khanh, mọi người bây giờ mới thấy rõ. Người đàn ông cao gầy, khuôn mặt hốc hác, cả người chẳng chịt những vết dạn lầm chồng. Ngân lắp bắp nói vào tai Sương. Đúng là khuôn mặt đó, giống y hệt như cái hình trên báo. Trái ngược với điệu bộ sợ hãi của Ngân và Sương, Khanh vẫn đứng hiên ngang lừng lững. Lạ hơn nữa là vóc dáng của Khanh tựa hồ như không hề phòng bị. Khi bước đến gần Khanh, linh hồn kia lên tiếng. Giọng của hắn loáng thoáng trong gió, nghe thê lương vô cùng. Cứu tôi, giải thoát giúp tôi khỏi tên đó. Tôi biết cậu không phải là người thường, cậu làm được. Cứu tôi với. Sương và Ngân nghe được giọng van xin, khuôn mặt khó hiểu. Họ nghĩ một tên tội phạm lúc sinh thời giết người không gớm tay, nay thành ma ngự ở chốn âm thịnh dương suy thế này thì còn sợ điều gì. Bất chợt Khanh đứng phía trước, mới chuyển về thế thủ, đôi tay cầm chặt đôi côn đang sáng lập lòe. Nhưng lạ thay, Khanh không quay về hướng vong linh, mà ngước nhìn về một khoảng không ở bên cạnh. Trong đôi mắt lóe lên tia cảnh giác. Cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến cho Ngân và Sương nổi cả da gà. Kéo theo sau cơn gió là một cái bóng đen không nhìn rõ. Nó nhanh như cắt lao xẹt qua người Khanh, khiến cho Khanh không kịp trở tay, bị hất văng vào một dàn máy lạnh. Ở bên cạnh, mọi thứ đổ ầm ầm theo cú ngã. Tuy đau, nhưng Khanh vẫn cố gắng chồm dậy, tập trung nhìn xung quanh. Khanh biết rõ, lần này mình đã gặp phải đối thủ vô cùng khó chơi. Cái bóng đen kia cũng không để cho Khanh kịp định hình chuyện gì. Một lần nữa nó chồm về phía Khanh như tên bắn. Khanh cũng cảm nhận được thứ ấy đang xông tới, vội vàng giơ cao đôi côn, vụt mạnh vào khoảng không. Nhưng cái bóng đen kia vẫn cứ nhanh hơn Khanh. Thêm một lần nữa, Khanh bị nó hất văng ra đằng sau, đập đầu xuống đất đau đớn. Thấy Khanh thất thế như vậy, không hiểu sao, trong lòng của Ngân nóng như lửa đốt. Cô bất chấp nguy hiểm chạy đến đỡ Khanh. Anh Khanh, anh có sao không? Khanh gượng gạo. Mẹ nó chứ, nó là cái thứ quái quỷ gì mà nó ghê gớm vậy? Giọng nói cất lên, nghe kỹ thì chính là từ cái bóng đen ở trước mặt. Cút, cút hết cho tao. Nơi này là của tao, là của tao. Từ khi cái bóng đen quái dị kia xuất hiện thì cái vong linh lúc nãy sợ sệt vô cùng, chui rúc vào trong một góc để ẩn nấp. Bây giờ nhờ Ngân đứng ở bên cạnh mà ánh đèn điện thoại tỏa ra, Khanh có thể nhìn thấy lẫn trong đám khói đen mù mịt kia là khuôn mặt người. Chỉ vừa nhìn thì Ngân đã hét toáng lên trong vô thức. Không thể nào, đây là đồng bọn của tên tội phạm. Khanh liền hỏi dồn, đồng bọn nào? Trước khi tên tội phạm bị tiêu diệt, hắn còn đồng bọn, nhưng đến giờ người ta vẫn chưa bắt được. Thì ra là do hắn đã chết. Ngân vừa nói xong, cái bóng đen lại lao tới, nhưng lần này nó không nhắm vào Khanh mà là chồm vào Ngân. Khanh kéo tay Ngân nép ra sau lưng mình, bóng đen cũng lập tức chuyển hướng qua, một đòn trực tiếp ôm lấy cả Khanh cả Ngân rồi ngã nhào xuống đất. Miệng của Khanh bị trúng đòn, nôn ra máu tươi. Ngân cũng hốt hoảng, anh Khanh, anh không sao chứ? Khanh bây giờ ho lên mấy cái rồi bất tỉnh. Bây giờ chỉ còn lại Ngân và Sương. Cái bóng đen cười sằng sặc. Giết, tao giết hết. Nói đoạn, lo lao trồm đến như tên bắn. Tưởng chừng lần này lành ít dữ nhiều, Ngân chỉ biết nhắm mắt chịu đựng. Nhưng bỗng nhiên ở bên cạnh, Khanh ngồi bật dậy như cái xác sống. Nhanh như cắt, vung một cây côn, quét một đường vào khoảng không. Cây côn lập lòe ánh sáng ngũ sắc, bay xẹt qua con ác ma kia. Tuy chỉ lướt qua không trúng trực diện, nhưng cũng đủ để cho nó khiếp hồn khiếp vía. Dưới ánh đèn flash, Ngân thấy nét mặt của Khanh lúc này kỳ lạ. Toàn thân Khanh tỏa ra một luồng sát khí hung tợn, đôi mắt trợn trắng không thấy con ngươi. Không chỉ như vậy, ở giữa trán của Khanh còn nổi lên một hình nho nhỏ, tựa như một con mắt. Thứ ác ma kia bấy giờ mới cảm nhận được nguy hiểm thì đã quá muộn. Còn chưa kịp định hình thì nó đã thấy vóc dáng của Khanh đang hì hục chạy đến. Khanh nhảy vọt lên cao, vụt cây côn thẳng vào khuôn mặt của ác ma. Một đường xé gió. Ác ma chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết, rồi bị chẻ đôi ra. Nguyên thể còn chưa kịp chạm xuống đất thì bị thần lực của cây côn tỏa ra đốt rụi thành tro. Thấy Khanh một đòn hạ gục được thứ quái dị, Sương và Ngân vui mừng. Hai cô gái chạy nhanh tới bên thì bất thình lình Khanh lại rũ xuống mà bất tỉnh. Anh Khanh, anh Khanh, anh lại làm sao nữa? Sương đưa tay kiểm tra nhịp thở. Tim vẫn còn đập, vẫn còn có hô hấp, chắc là bị ngất. Hai người còn đang loay hoay không biết làm sao thì bất chợt hai cô rùng mình, bởi vì ngay lúc này đây, cái linh hồn đang ẩn nấp kia dần dần đi tới. Ngân run rẩy, chết rồi, làm Làm sao bây giờ? Như không có ác ý, linh hồn kia mới nói: các người giúp tôi thoát khỏi ác ma, tôi không làm hại các người đâu. Ngân và Sương ngơ ngác. Là sao? Người kia không phải là đồng phạm của anh lúc còn sống sao? Linh hồn kia mới nói: nửa năm trước, không chỉ có mình tôi ẩn náu ở đây, mà còn có cả hắn. Nhưng rõ ràng là báo chí nói ở đây chỉ có mình anh, tên kia đã tẩu thoát. Linh hồn không đáp, hắn lặng lặng đi lại, một bàn tay chỉ: tôi đã chôn hắn ở đây. Vậy là anh giết hắn? Phải. Lúc chia tiền, chúng tôi tranh cãi, xô xát. Lúc giằng co, tôi lỡ tay đâm hắn chết. Tôi chôn bừa hắn ở đây, mà không biết rằng ở đây là âm thịnh dương suy. Cộng thêm việc bị tôi giết, hắn uất hận đầy mình, linh hồn hóa thành ác ma. Sau khi tôi chết, chính hắn là kẻ đã bắt linh hồn tôi ở đây để giày vò. Suốt thời gian qua, tôi chỉ cần ước là mình có thể hồn phi phách tán cũng được, để thoát khỏi sự tra tấn. Cho đến hôm nay tôi mới gặp cậu kia giải cứu. Ở này nhất định tôi sẽ đền đáp. Nghe linh hồn kia giải thích, hai cô gái cũng dần dần hiểu ra vấn đề. Như chợt nhớ ra điều gì, Ngân nói: thôi chết, còn chị Thảo và anh Linh. Thấy điệu bộ của Ngân hốt hoảng, linh hồn kia tiếp: họ không sao đâu. Lúc đầu chính tôi kéo họ ra ngoài, tôi sợ họ đi sâu vào khu vực của ác ma thì nguy hiểm vô cùng. Tôi mới dọa mọi người để cho các bạn đi. Nào ngờ các bạn lại cứu tôi. Ngân và Sương lộ vẻ bàng hoàng, bởi không thể nào tin được một kẻ khi còn sống giết người không gớm tay, bây giờ lại hiền lành tốt bụng như vậy. Có lẽ là do chịu hành hạ của ác ma suốt bao nhiêu năm tháng mới nếm mùi khi mình hành hạ đoạt đi mạng sống của người ta thì nó khổ sở như thế nào. Tôi cứ nghĩ là chết rồi thì một người như anh phải dữ tợn lắm. Nghe Sương nói, linh hồn kia cười cười: trong thời gian tôi bị tên kia tra tấn, tôi ngộ ra nhiều điều. Lúc còn sống tôi tham lam, tôi ngu ngốc. Nhưng có tham lam ngu ngốc đến mức độ nào thì chết đi cũng chẳng mang theo tiền được. Bây giờ tôi mới bị hắn nhốt ở đây để mà tra tấn hành hạ tôi vì chính những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Linh hồn kia nói xong rồi dần dần tan biến. Trước khi hoàn toàn biến mất thì vẫn nhìn về phía Khanh, cúi đầu cảm tạ. Khó khăn lắm Sương mới Ngân mới có thể đưa Khanh ra ngoài. Quả đúng như linh hồn kia nói, vợ chồng nhà Thảo Linh đã đứng đó từ bao giờ. Thấy họ bước ra, anh Linh vội vàng: Mấy đứa có sao không? Không biết làm sao chạy được một lúc anh lại ra được ngoài. Đi theo sau, chị Thảo cũng đáp: chị cũng vậy, nãy chị bị thứ gì kéo đi, chị hoảng hồn, chị biết gào thét, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở bên ngoài. Mà cậu Khanh làm sao vậy? Ngân nghe chị Thảo nói thì vội vàng đáp: anh bị ngất thôi, anh không sao đâu. Bấy giờ hai vợ chồng nhà kia mới nhìn vào trong xưởng, vẫn còn đang tối tăm. Anh Linh run rẩy: Thế còn cái thứ đó bị đuổi đi chưa? Sương cầm cái điện thoại đã quay hết lại cảnh ban nãy: anh chị yên tâm, em đã quay lại cảnh anh Khanh đánh thứ ấy cháy ra cho rồi. Nhưng trước khi đưa xưởng vào hoạt động, em nghĩ là anh chị phải giải quyết một chuyện quan trọng hơn. Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau: ý em nói là chuyện gì? Anh không hiểu. Thì liên quan đến sự việc nửa năm trước đấy. Anh chị cũng biết là vẫn còn một kẻ chưa bị bắt. Linh và Thảo gật đầu, Sương tiếp. Hắn vốn dĩ là đồng bọn, đâm chết, được chôn ngay bên dưới khu xưởng. Em nghĩ là trước khi hoạt động, phải xử lý thi thể ấy, rồi cúng bái lại tử tế, cho nó yên đấy. Vốn dĩ cặp vợ chồng này cũng rất tin vào chuyện mê tín, cho nên khi nghe Sương nói, họ gật đầu không hề hoài nghi. Linh mới cất giọng. Được rồi, vậy ngày mai anh cho người đến xử lý chỗ đó y như cô nói nhé. Anh đã gọi taxi đưa Khanh về. Đây chuyện tiền công, anh sẽ chuyển khoản cho. Sương bấy giờ vui vẻ, cúi chào vợ chồng trẻ. Bấy giờ cũng quá 10 giờ đêm, khắp nơi trong thành phố vẫn còn nhộn nhịp lắm. Đặc biệt là những nơi đang tiệc tùng, tể như trong căn biệt thự của ông Tuấn. Xung quanh căn biệt thự lúc này chật kín những bàn tiệc đãi khách. Những kẻ say sưa kia đều là đàn em của ông Tuấn và Lương Thắng. Đếm sơ sơ cũng không dưới 20 bàn. Bên trong căn biệt thự ở lầu 1, bây giờ là khu vực yên tĩnh sang trọng nhất, bởi vì nó được ông Tuấn dùng để chiêu đãi cả gia đình của Lương Thắng. Ngồi ở giữa bàn, Lương Thắng vui vẻ, khuôn mặt hồ hởi. Hắn hoàn toàn không biết đây là một bữa hồng môn yến. Ngồi bên cạnh còn có cả vợ và cô con gái 16 tuổi. Vợ Lương Thắng đưa mắt nhìn quanh căn phòng, bĩu môi giọng hống hách. Ôi trời, tưởng đại ca một vòng xe biệt thự lớn cỡ nào, cuối cùng cũng chẳng hơn được căn nhà của vợ chồng tôi. Tôi nghĩ anh Tuấn lên xem lại cách dùng tiền của mình. Kẻ thiên hạ người ta đồn anh là đại ca mà keo kiệt bồn xỉn. Nghe vợ nói, Lương Thắng cũng bồi vào. Ờ kìa, em làm sao so như thế? Nhà mình được thuê thiết kế từ nước ngoài về, lại nằm trong nội thành, mặt tiền có giá. So như thế thì làm sao mà công bằng với anh Tuấn đây? Anh Tuấn hả? Yeah. Ông Tuấn tuy bị châm chọc nhưng vẫn không tỏ vẻ gì, vẫn luôn là nụ cười thân thiện ở trên môi và mái đầu chảy bóng mượt địa trung hải. Ờ đúng, căn biệt thự này thật ra cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài, chứ so về giá trị thì làm sao bằng nhà của anh chị được. Mọi người dùng đồ ăn đi, đầu bếp nấu nêm mấy món này đều là đầu bếp nổi tiếng, cũng đều là những món đã được tuyển chọn. Ăn đi, tự nhiên đi. Càng thấy được sự nhún nhường của ông Tuấn thì Lương Thắng lại càng tự mãn. Hắn nghĩ cuối cùng thì ông Tuấn cũng chỉ là một kẻ nhát gan. Có được cơ ngơi như ngày hôm nay có khi cũng chỉ là may mắn. Tuấn Bạc quay đi, tiếp tục chúc tụng những khách khác. Thỉnh thoảng ông ta nhìn lại bên này, ánh mắt lóe lên sát ý. Bữa tiệc còn đang vui vẻ thì bỗng nhiên cô con gái của Lương Thắng khuôn mặt đổi sắc khi cắn trúng phải một món ăn không vừa miệng. Đoạn cô bé phun thức ăn xuống chân ống ẻo. Ba ơi, tôm hùm có cái mùi gì lạ lắm, ăn chả ra gì. Thấy nét mặt của con gái, vợ của Lương Thắng gắp một miếng thịt tôm ăn thử, giống như y như con gái. Bà ta lập tức phun ra. Trời đất ơi, đầu bếp nấu cái món tôm cho heo ăn sao vậy? Nấu vậy tôi nhắm mắt tôi còn nấu ngon hơn á. Thấy được sự khó chịu của vợ con Lương Thắng, ông Tuấn mới bước tới. Đoạn nói với thằng Long mồng gà đứng ở đằng sau lưng. Long, lôi đầu bếp lên đây cho chú. Ông Tuấn vừa dứt câu, thằng Long mồng gà gật đầu bỏ đi. Một chốc lát sau thì dắt theo người đầu bếp đến bên bàn tiệc. Như biết bản thân mình làm sai điều gì, nét mặt của đầu bếp bây giờ tái nhợt. Bởi gã biết rõ mình đang đứng trước những tên giang hồ cộm cán, chỉ một sai lầm nhỏ có thể trả giá đắt hoặc rất đắt. Ông Tuấn thấy đầu bếp vừa đến, liền lạnh giọng. Chú Mẫn, chú nấu đồ ăn thế nào mà để khách của tôi nói đây là đồ ăn cho heo ăn vậy? Ông Mẫn run rẩy. Ông chủ nói làm sao chứ, làm gì mà tệ đến mức đấy. Ông Tuấn tiến lên, lại gần ông đầu bếp mỉm cười. Không ngon thì người ta mới nói là không ngon, chứ mắc chi mà người ta đi lại chê. Chú chối như vậy thì khác gì chú nói khách của tôi là làm khó chú. Ông Tuấn nói xong, liền tiến lại trước mặt con gái của Lương Thắng. Người này làm cháu ăn không ngon đúng không? Chú sẽ phạt ông để cho cháu vui. Dứt lời, ông quay sang ông Mẫn đầu bếp, mỉm cười như ý không có gì. Lão đầu bếp còn chưa kịp định hình thì nhanh như cắt, ông Tuấn đã đè tay lão xuống bàn, đoạn lấy con dao ăn ở trên bàn không ngần ngại, đâm thẳng vào ngón tay của đầu bếp. Tiếng đầu bếp hoảng loạn gào thét thảm thiết. Ông Tuấn đặt lại cây dao xuống, khuôn mặt vẫn bình thản. Không sao, không sao đâu chú Mẫn. Tôi mất cả hai ngón tay út đây còn chẳng làm sao mà. Long, đưa chú Mẫn ra ngoài cầm máu, rồi đi nấu lại món tôm cho ta. Mong là lần này nó phải ngon hơn. Tuy cũng là người thường xuyên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng chỉ vì một lời chê bai mà cắt đi cả ngón tay của người khác, thì Lương Thắng phải thừa nhận là mình chưa làm bao giờ. Điều này càng làm cho vợ con của Lương Thắng có chút rùng mình, mà không dám nói thêm điều gì nữa. Chính vì hành động vừa rồi của ông Tuấn làm cho buổi tiệc quay về với quỹ đạo như ông mong muốn. Lại vẫn là bộ quần áo tây trang phẳng phiu màu trắng, mái tóc chải bóng mượt và nụ cười thường trực trên môi, ông Tuấn lại cầm ly rượu vang đi chúc tụng từng bàn tiệc. Thỉnh thoảng, ánh mắt của ông sáng quắc, lóe lên tia sát ý vô cùng ác độc, nhìn về phía bàn của Lương Thắng và vợ con. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta thấy Tuấn Còi, tức là ông Tuấn Vạc, bây giờ cũng có cái quá khứ nó cũng rất là đau thương, đúng không ạ? Và khi mà con người ta lên đến đỉnh điểm của cái sự đau đớn rồi thì con người ta sẽ trở thành một cái con người khác, người ta sẽ lựa chọn một cái lối đi nó hoàn toàn khác. Và có lẽ cũng chính là điều đó đã làm nên Tuấn Vạc của ngày hôm nay tàn bạo và ác độc. Chúng ta sẽ chờ xem ngày mai Tuấn Bạc sẽ thanh lý Lương Thắng như thế nào trong cái bữa hồng môn yến này. Xin phép anh chị em là tôi nghỉ, tại vì anh chị em cũng thấy tôi đọc mấy lần tôi ngáp rồi. Mấy hôm nay ngủ ít quá. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn chị Thu Nguyễn, chị Nghiệp Trầm Luân. Bữa nào chị cũng vô, chị động viên em trai. Em cảm ơn chị rất nhiều. Hẹn gặp lại chị và các bạn.